Chương 907, học đồ khảo nghiệm. Cũng không có trọng tài, Lạc Ninh cùng vị này đạo quán học đồ nguyên quá ở giữa chiến đấu liền tại quặng mỏ phía dưới triển khai. Nói thật, tại trong hầm mỏ chiến đấu cũng không an toàn, bất quá từ nơi này xây dựng quy mô đến xem, chỉ cần không phải thiên vương hoặc là quán quân cấp bậc chiến đấu, đối với hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Gơ rộ vì tại sao? Xem ra ngươi đối với đạo quán thuộc tính cũng biết qua một phen nha, chúng ta bên này, đi đem đối thủ đánh bại đi. Gờ dạ với hệ dù cho dẫn đầu nhìn thấy Lạc Ninh gờ rộ vị tại, vị này nguyên quá tuyển thủ cũng hoàn toàn không có thay đổi mình bổ kẻ mẩn ý tứ. Tại cùng Lạc Ninh giật một câu về sau, cũng là đem trong tay bổ kẻ bạn ném đi đi ra từ giữa bạch quang hiện thân, là một cái toàn thân từ tảng đá tạo thành, mọc ra hai dài hai ngắn bốn cánh tay cùng một đôi nham thạch hai chân bổ kẻ mẩn. Gờ dạ với hệ bề ngoài nói như thế nào đây có đủ kỳ quái, nó hoàn toàn liền là một viên hình tròn to lớn mọc ra ngũ quan cùng tứ chi nham thạch. Bất quá nó tại ba đoạn tiến hóa về sau, nó chủng tộc đáng giá xác thực rất không tệ, cho nên rất nhiều tân thủ huấn luyện ra đều chọn bồi dưỡng một cái rể ô đủ đến làm nham thạch hệ chủ lực một trong. Nếu như đem gỗ lẻm rổ lập tuyệt chiêu cho rèn luyện cường đại về sau, tại bộ kẻ mẩn đối chiến bên trong đồng dạng có thể ngày càng ngạo nghễ. Bởi vì không có trọng tài, cho nên cũng không tồn tại ai trước ra trước công dạng này quy tắc, cho nên hai người tại bổ kẹ mấn đều ra sân về sau, đi lên lại bắt đầu tương hỗ chiến đấu. Gờ rổ vì tại, lịp bờ là gờ rổ vì tại lịp bờ là lúc này đã rèn luyện tốt vô cùng, Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, nó trên hai tay lục diệp lập tức tản mát ra xanh biếc quang trạch, sau đó hình thành loan đao hướng về gờ dạ với hệ nhanh chóng lao đến. Gờ dạ vèo hệ. Đừng cho đối phương tới gần, sử dụng sở tồn ép thảo hệ kỹ năng đối với nham thạch thêm mặt đất hệ gờ dạ với hệ tới nói, là đáng sợ 4 lần tổn thương. Nếu như cứng như vậy ăn đối diện một cái lịp bờ là chẳng kích, nguyên quá hoàn toàn không dám hứa chắc mình gờ dạ với hệ có thể hay không bị chớp nhoáng giết chết. Nơi này sân bãi phải nói là gờ dạ với hệ sân nhà, đối mặt cấp tốc xông tới gờ rộ vị tải, gỗ lẻm cái kia ngắn nhỏ hai chân tại mặt đất hung hăng đạp một cái. Trung quanh nó mặt đất lập tức trôi nổi lên từng khối đá vụn, sau đó hình thành bén nhọn nham thạch mảnh vụn, hướng về sông tới gờ rộ vì tại bay đi. Gờ rộ vì tại, nhún nhảy tránh đi mặc dù nói thực lực đối phương cũng không phải là rất mạnh, nhưng là Lạc Ninh cũng sẽ không để gờ rộ vì tại đi tiếp nhận những này hoàn toàn không cần thiết tổn thương. Từng khối bén nhọn đá vụn phát ra vù vù tiếng xé gió hướng về bên này bay vụn, mà gờ rộ vì tại hai chân đột nhiên dùng sức nhảy lên. Toàn bộ thân hình lập tức xông lên giữa không trung. May mắn bên này sơn động bởi vì muốn thông hành máy xúc khí hoặc là cỗ xe, cho nên mở rất cao, gờ rổ vỉ tại 4 mét nhiều giữa không trung đưa cánh tay dựng lên, sau đó thập tự lịp bở lạ liền tại bên trên bầu trời hướng về gờ dạ với hệ quân giết tới. Ẩm chính giữa đầu, cương đại lực trùng kích cùng thảo hệ năng lượng để gờ dạ với hệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ trên hướng xuống lực lượng đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó ầm vang đụng vào bên cạnh nham trên thạch bích. Mấy con đỉ nẹt nghe thấy tiếng vang, chui ra đầu của mình cẩn thận nhìn một chút tình huống bên ngoài. Nhìn thấy gờ rổ vỉ tại cái kia mang theo xanh biếc nhan sắc cùng nồng đậm thảo hệ khí tức lịp bở lạ, cùng đụng vào bên cạnh mình trên vách tường cái kia mất đi năng lực chiến đấu gờ dạ với hệ về sau, lập tức siêu một tiếng chui trở về trong huyệt động. Thực lực rất mạnh, ngươi hoàn toàn có tư cách khiêu chiến quán chủ đem gờ dạ với hệ thu hồi. Thanh niên sảng khoái cho Lạc Ninh chỉ rõ con đường, hắn một bên đem bộ kẻ bản thả về trong túi áo, một bên rủi. Ra cái kia cầm sắt cái đục tay trái, sau đó dùng cái đục chỉ vào phía tây thông đạo, nhếch nhếch miệng ba, lần theo bên này tiến lên đi, quán chủ sẽ tại cuối cùng chờ ngươi đa tạ. Lạc Ninh thu hồi gờ rổ vì tải, nắm đoá nhi tay nhỏ, gọn gàng hướng về phía tây thông đạo đi đến. Theo Lạc Ninh không ngừng xâm nhập, vừa mới bắt đầu như thế rộng rãi lại bằng phẳng con đường rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất không thấy, thay vào đó là gập ghềnh nham thạch đoạn đường, đồng thời sáng tỏ đèn đường cũng bắt đầu thưa thớt, hoàn cảnh chung quanh cuối cùng có như vậy một tia quạng mỏ cảm giác. Bất quá dù cho như thế, bên này cùng cái khác đường hầm so sánh, hoàn cảnh đồng dạng vô cùng ưu tú. Tối thiểu không khí lưu thông vô cùng thông thuận, đồng thời chiếu sáng cũng vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có loại kia trầm muộn bầu không khí. Đạo lý bên cạnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút chồng chồng lên nhau nham thạch, mà trải tại đạo bên đường trên đường dây cũng thường xuyên sẽ trải qua hơn một chiếc trang tràn đầy xe chở quáng, phía trên người điều khiển phần lớn đều là hiếu kỳ mà kinh diễm nhìn Lạc Ninh cùng Đoá Nhi một chút liền vội vàng đi qua. Kỳ thật đại bộ phận nhìn cũng vẫn là đoá nhi, về phần Lạc Ninh tại dưới đại đa số tình huống thì sẽ bị nam nhân theo bản năng bỏ qua. Huấn luyện ra, nghĩ muốn tìm quán chủ tiên sinh, cần thông qua ta một cửa này đại khái là vừa mới vị kia nguyên quá đã thông chi qua mình tại trong hầm mỏ bộ đồng bạn đi. Lạc Ninh cùng đoá nhi mới vừa tới đến một cái chỗ ngã ba phía trước, liền có một cái thợ mỏ ăn mặc thanh niên một lần nữa nhảy ra ngoài. Bất quá lần này bên cạnh hắn trực tiếp đi theo một cái mạ cho, loại này toàn thân đều là bắp thịt bổ kẹ mẩn, tại tầm thường tình huống phía dưới 1-2 giây xong một cái tráng hán không là vấn đề. Mạ chọc là thuần cách đấu hệ, nó cái này nhất hệ tiến hóa liên bên trong, mặc kệ là giai đoạn kia hình thái, lực lượng đều là phi thường khổng lồ. Cho nên ở các nơi cần lực lượng khổ công bên trong, thường xuyên gặp được bọn chúng bận rộn thân ảnh. Đặc biệt là như vậy khu mỏ quặng, vận chuyển loại hình khổ lực đại bộ phận đều là từ mạ chọc hoặc là mạ chọc để hoàn thành. Đương nhiên nếu như tiến hóa thành mạ chạm về sau, tiếp tục để hắn làm lao công cũng có chút lãng phí thiên phú và thực lực. Gơ rổ vì tại, ra sân đối mặt mạ chọc, Lạc Ninh không nói nhảm, trực tiếp lại một lần nữa phái ra gơ rổ vì tại. Mặc dù song phương không có thuộc tính khắc chế, nhưng mạ chọc tốc độ hoàn toàn không có gơ rổ vì tại nhanh nhẹn, đồng thời mạ chọc mặc dù lực lượng cường đại, nhưng ở thuộc tính kỹ năng bên trên hiển nhiên không có gơ rổ vì tại lợi hại. Dù sao còn không có tiến hóa, đối mặt gơ rổ vì tại lịp bờ lạ công kích, đạo quán học đồ cùng mạ chọc lựa chọn dùng cà chọc cùng bờ dịt bờ dắt chống cự. Sau đó thích nghe ngóng bị gở rổ vì tại trực tiếp đánh bay, tiếp tục tiếp một cái bù lệ xịt, trực tiếp đem mạ chọc đánh dán tại trên vách đá không cách nào rơi xuống. Đợi cho bụi cùng quy mô nhỏ bạo tạc kết thúc về sau, mạ chọc cũng tại Lạc Ninh trong dự liệu đã mất đi năng lực chiến đấu. Ấy ra ra, thực lực hay là tịnh cường đại nha, không hổ là có thể chiến thắng nguyên quá huấn luyện ra, muốn gặp được quán chủ, liền phía bên trái bên cạnh tiến lên đi.